Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 313. Đi, bùng nổ chương 4. Akatsuki cái này một lần đến thăm khiến Satoshi trong lòng ít nhiều có chút lo lắng. Từ trước đến giờ đều là hai người một tổ hành động Akatsuki. Cái này một lần tại sao có thể có ba cái người? Chẳng lẽ là nhắm vào mình? Như vậy cái này nhiều hơn người sẽ là ai? Nếu như là Pen nói, vậy còn tốt, cùng lắm trở lại mấy lần thần La Thiên Trinh cùng vạn tượng thiên dẫn đối kháng. Mà nếu như là người khác vậy sẽ phải suy nghĩ một chút. Tốt nhất không nên là cái kia ẩn giấu sâu nhất boss. Hắn có một loại dự cảm, nếu như bây giờ cùng Akatsuki cường đại nhất boss chống lại, như vậy rất nhiều kế hoạch đều sẽ sau đó hụt, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến hệ thống nhiệm vụ. Zetsuden, Kaguya ý chí, Zetsu trắng, một cái bị thôi miên người. Hai cái này nhất thể tồn tại để cho người kiêng kỵ chính là bọn hắn mưu kế cùng ẩn nhẫn. Vài chục năm ẩn nhẫn đối với bọn họ mà nói không coi vào đâu. Nhằm vào cả thế giới, bọn họ giải dưới một cái lưới lớn, đem tất cả mọi người đều nhốt ở bên trong. Từ Sunet nơi đó đi ra lúc sau đã là tiếp cận bữa ăn tối thời gian. Uchiha Satoshi có thể nói là Xuân Phong đắc ý. Trên mặt mang theo khiến người không đoán ra ý tưởng. Trở lại trong trạch tử. Đối với bỗng nhiên ra nhiều tới một người như thế, Iui Kurenai mấy người đều không có ý kiến gì. Tựa hồ có chút thành thói quen. Nhìn trong trạch tử càng ngày càng nhiều người, Iui Kurenai đám người ở cân nhắc là có nên hay không đổi cái địa phương. Mà Satoshi nghĩ pháp tắc là đơn giản nhiều. Đều là mình nữ nhân. Dù sao phải tụ tập lại một chỗ tương đối tốt, nếu như giống một chút người như vậy đem người giấu, chờ đến bộc phát ra thời điểm vậy thì tốt cười, như bây giờ thật tốt, có một cái liền mang về một cái, đây là đối với chính mình nữ nhân xem trọng, cũng có thể miễn trừ rất nhiều hậu hoạn. Kurenai, có hay không nghĩ tới ta? Trong chăn, một phen vân vũ sau đó nói liên tục lời tỏ tình. Dĩ nhiên muốn, ta tiểu nam nhân, Iui Kurenai mỹ lệ đôi mắt nheo lại, thành thục nữ tinh khí chất ở trên người nàng thể hiện đến tinh tế. Quay đầu nhìn về phía bên kia, rõ ràng, ngươi đây, Minasuki Haku, khuôn mặt đỏ lên, nói, Satoshi đại nhân, rõ ràng cũng muốn ngài. Những lời này từ nàng trong miệng nói ra tới cần dũng khí rất lớn. Đối với vấn đề xưng hô, rõ ràng Thủy Chung là không có sửa đổi tới. Satoshi là này làm ra rất nhiều cố gắng, có thể cũng vô dụng. Satoshi ha ha cười, bây giờ cùng mình phát sinh qua quan hệ trong nữ nhân chỉ có Bạch Linh. Iui Kurenai, Minazuki Haku ba người, ngoài ra trùng nữ mặc dù cũng là ở nơi này, có thể đến nay cũng không có đưa các nàng bắt lại. Chủ yếu là thời cơ còn chưa chín, còn xanh, sau đó ta tận lực nhiều phụng bồi các ngươi, một chút áy náy dâng lên, gần nhất luôn là vội vàng cái này vội vàng vậy, đều quên đi các nàng cảm thụ. Ân lương đương, Iui Kurenai lười biếng vừa nói, giãn ra dưới thân thể, mà rõ ràng chính là nhẹ nhàng gõ đầu. Đi theo Satoshi bên người đại nhân đối với nàng mà nói chính là hạnh phúc nhất sự tình. Cái khác không có vấn đề. Ngày thứ hai, Asakura Hao cũng chạy về. Hắn chú định là số vất vả. Từ bị Satoshi triệu hoán đi ra sau đó chuyện hắn luôn là bận bịu không xong. Tại nhẫn giới sông Sáo, tại bên trong ngọn thánh sơn xây dựng, đến Konoha người kế nhiệm vụ cũng rất nhiều. Mới vừa trở lại một cái Satoshi tìm được hắn, trực tiếp đưa hắn mang tới bên trong truyền tống trận, trở lại Thánh Sơn, khiến hắn mồ hôi lạnh cũng sắp lưu lại. Đây là không khiến người ta nghỉ ngơi một chút tiết tấu a. Còn như hoàng hôn chiến đội thành viên, Satoshi trực tiếp tạm thời giao cho Sunet xử lý. đồng thời trước đi theo Satoshi tu luyện qua Inuzuka Kiba cùng Aburame Shino cũng tạm thời đảm nhiệm huấn luyện viên tạm thời. An này mỗi ngày tu luyện nhiệm vụ, trở lại Thánh Sơn thời điểm, nhưng cũng là bình nguyên kết thúc chiến đấu không lâu thời điểm. Cũng chính là Orochimaru chuẩn bị đem kia người trẻ tuổi tướng lĩnh ra mặt lột ra lúc tới sau khi trẻ tuổi tướng lĩnh phẫn hận, tên hỗn đản này lại khiến cạn quá phu tướng quân phá hoại trước sau như một cách làm. Thật là không thể bỏ qua. Gió lạnh cười lạnh một tiếng. Cạn đại phu, như vậy ngươi bây giờ chọn lựa đây. Cạn đại phu thở hào hển, mới vừa rồi một câu nói hao phí hắn quá đa tâm lực. Cặp mắt nhìn chằm chằm mặt đất, ta đồng ý giúp ngươi, nhưng là có một cái điều kiện, đưa bọn họ đều bán. Cạn đại phu mở ra bản thân điều kiện, cái điều kiện này tựa hồ rất có lời, gió lạnh lại không cho là như vậy, thả bọn họ. Trước giết một người hắn mắt cũng không nháy một cái. Hiện tại làm sao lại? Chẳng lẽ là vì vậy trẻ tuổi tướng lĩnh? Hắn là ai? Tay chỉ kia người trẻ tuổi tướng lĩnh. Cạn đại phu hừ nói. Cái này liền chuyện không liên quan ngươi. Ngươi chỉ cần thả bọn họ. Ta liền giúp các ngươi tấn công Hồng Chi Quốc. Một trung tâm hãn tướng nói ra lời như vậy. Thật sự là khó mà khiến người tin tưởng. Có thể sự thật chính là cái này sao xảy ra? Cạn quá phu tướng quân. Một cái trung niên tướng lĩnh quát lên. Đây hoàn toàn chính là ly kinh phản đạo. Sẽ bị Hồng Chi Quốc quân chủ tịch thu tài sản. Không cần nhiều lời. Hết thảy hậu quả ta tới gánh vác. Các ngươi, rời đi Hồng Chi Quốc. Thoát được xa xa đi. Cạn đại phu quyết định. Hoặc có lẽ là hắn đã ôm hẳn phải chết quyết tâm. Vô luận như thế nào, cũng muốn làm cho mình ân nhân hài tử sống tiếp. Đây là tối thiểu, kia người trẻ tuổi tướng lĩnh thân phận đã đi ra. Chính là cạn đại phu ân nhân cứu mạng hài tử. Cạn đại phu lúc còn trẻ mang binh đánh giặc, mấy lần đều lâm vào tuyệt cảnh. Là hắn một người bộ hạ liều mình đưa hắn từ một lần lần trong nguy hiểm mang ra ngoài. Tại cuối cùng một lần trong chiến đấu. Hắn kia người bộ hạ là cứu hắn hy sinh, chỉ để lại tới một đứa bé, chính là kia người trẻ tuổi tướng lĩnh. Gió lạnh suy nghĩ, chuyện này thật giống như có chút không có lợi lắm a. Nếu như những người này sau khi rời khỏi cạn đại phu nói ngược làm sao bây giờ? Chẳng lẽ giết hắn, có thể giết hắn có ích lợi gì? Thánh Sơn cần là một cái có thể khống chế được chi bộ đội này. Có thể mang binh đánh giặc một tên tướng quân. Toan nghe, ta tự mình đến đi. Satoshi thanh âm từ môn ngoài truyền tới. Khiến bên trong một chút người kinh hỉ. Cuối cùng là tới. Mang theo Asakura Hao đi tới. Satoshi nhìn cái kia cạn đại phu. Nói, muốn bọn họ thần phục rất đơn giản. Nói mở ra Mangekyo Serinyan. Cạn đại phu nhìn đối phương con mắt. Bỗng nhiên thân thể rung một cái, cặp mắt dần dần mê ly, vĩnh cửu thôi miên, có thể thay đổi một cái người ký ức, để cho đối phương vĩnh viễn lâm vào chính mình chỗ giả tạo trong trí nhớ. Đây chính là hắn Mangekyo Serinyan, vô cùng cường đại năng lực, muốn thoát khỏi thuật này, trừ phi là có thể đủ thắng quá tinh thần lực hắn lượng. Thần, ngày cuối cùng là tới. Gió lạnh khẽ cười, tươi cười nhẹ nhõm rất nhiều, cùng bình thường lạnh băng dáng vẻ có rất lớn thay đổi. Satoshi gật đầu một cái, con mắt từ trong đại điện trên người mọi người đảo qua. Cuối cùng cố định hình ảnh tại cạn đại phu trên người. Cạn đại phu cặp mắt mê ly một hồi, sau đó lại khôi phục thần thái. Chiếu Satoshi quỳ một chân trên đất, chủ nhân. Cạn đại phu đợi nghe ngài sai khiến. Cái gì? Mấy cái tướng lĩnh không thể tin được. Đây là chuyện gì xảy ra? Chủ nhân, nói đùa sao? Chúng ta, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.